đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Chương 8. Xoa dịu cơn giận, khách hàng khiếu nại. Mỗi khiếu nại của khách hàng là cơ hội để nâng cấp chất lượng dịch vụ. Hãy viết ra một liên hệ khách hàng mà bạn đã xử lý, trong đó khách hàng không hài lòng với công ty bạn. Hãy nghĩ về kịch bản đó khi bạn nghiền ngẫm nội dung chương này, sử dụng nó làm ví dụ khi trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành ở cuối chương. Cho đến lúc này, bạn đã học được nhiều kỹ năng có giá trị. Bạn học được cách giao tiếp hiệu quả thông qua việc lắng nghe và trình bày tốt, và cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bạn học các bước để tương tác thành công với khách hàng trực tiếp, qua điện thoại, trên trang web và các phương tiện truyền thông xã hội, trong tình huống tự phục vụ. Bạn biết cách chào đón khách hàng, xử lý yêu cầu của họ bằng cách tìm các giải pháp tốt nhất, và kết thúc tương tác bằng cách thể hiện sự đánh giá cao. Xin chúc mừng! Bạn có những kỹ năng cần thiết để xử lý dịch vụ chăm sóc khách hàng thành công, nhưng còn việc chăm sóc những khách hàng buồn bã, tức giận hoặc kích động thì sao? Làm sao để loại bỏ sự bối rối cũng như thất vọng của họ về công ty bạn? Khách hàng khiếu nại có thể khiến ngay cả những nhân viên tuyến đầu có năng lực, tự tin nhất cũng bối rối. Học cách xử lý phàn nàn của khách hàng sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để giúp đỡ hiệu quả cho những khách hàng trong mọi tình huống. Dịch vụ chăm sóc khách hàng có khiếu nại. Sai lầm xảy ra, khách hàng sẽ phàn nàn. Điều quan trọng nhất là những gì bạn làm khi khách hàng không hài lòng. Trong chương này, bạn sẽ học các kỹ năng cần thiết để xử lý thành công những khách hàng này bằng cách hiểu lý do khiếu nại và biết cách thức để khắc phục tình trạng này. Việc bạn có thể giải quyết các khiếu nại tốt đến mức nào sẽ tạo ra sự khác biệt trong nhận thức của khách hàng về dịch vụ họ nhận được. Họ sẽ cảm thấy hài lòng vì bạn đã đưa ra một kết quả khả quan, hoặc cảm giác tiêu cực của họ sẽ tăng lên. Khi điều đó xảy ra, họ sẽ tiếp tục phàn nàn. Khách hàng có thể khiếu nại vì một số lý do. Họ có thể khó chịu về sự chậm trễ trong việc xử lý các yêu cầu của họ, thiếu kiên nhẫn về thời gian phản hồi của công ty bạn, thất vọng về việc phải liên tục gọi điện để trao đổi về cùng một vấn đề, tức giận vì nhân viên xử lý sai, hoặc có lẽ phàn nàn là một phần tính cách của họ. Nhưng thông thường, khách hàng phàn nàn là vì nhu cầu của họ không được đáp ứng. Xử lý các khách hàng khiếu nại đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, đảm bảo với khách hàng rằng bạn có thể giúp đỡ và sau đó lắng nghe chia sẻ của họ thật cẩn thận. Việc này sẽ cho phép bạn xác định lý do khiếu nại. Khi bạn điều tra những điều bị thực hiện sai, bạn sẽ xác định nguyên nhân của vấn đề. Điều này sẽ dẫn dắt bạn tìm ra giải pháp tốt nhất. Cảm ơn khách hàng đã cho phép bạn làm mọi thứ đúng đắn. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục mối quan hệ đôi bên và theo dõi để đảm bảo khách hàng hài lòng. Khiến bạn nổi bật với hình ảnh một người thực sự quan tâm đến dịch vụ khách hàng. Thực hiện thêm bước phân tích bổ sung để tìm ra những gì đã thực hiện sai. Điều này sẽ giúp khắc phục mọi hoạt động thực tiễn hoặc quy trình cần được sửa chữa. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai để xử lý các khách hàng khó tính. Mike là nhân viên chăm sóc khách hàng tại một công ty sửa chữa thiết bị. Anh đã làm công việc này trong 5 năm và có kinh nghiệm xử lý nhiều giao dịch khách hàng. Tuy nhiên, Mike không cảm thấy thoải mái khi xử lý những khách hàng phàn nàn. Anh ấy có thể dễ trở nên phòng thủ khi anh nhận được một cuộc gọi từ ông Roberts. Điều sau đây đã xảy ra. Dịch vụ sửa chữa thiết bị ABC xin nghe, tôi là Mike. Mike, tôi là Robert. Số hợp đồng dịch vụ của tôi là ACH2234. Hiện giờ tôi không vui cho lắm. Tôi đã gọi lần đầu tiên vào sáng nay và bên anh đề nghị cử nhân viên phục vụ đến trước buổi trưa. Bây giờ đã là 12:30 và không có ai xuất hiện hết. Giữ máy nhé. Mike trả lời với một chút thô lỗ trong giọng nói. Giữ máy ư? Tôi không muốn chờ máy. Thời gian của tôi rất đáng giá và tôi không thể chờ đợi cả ngày dài được. Tôi muốn biết bao lâu nữa sẽ có người ra khỏi công ty và đến chỗ tôi. Ông Robert, ông cần phải giữ máy trong khi tôi kiểm tra để sắp xếp việc này cho ông. Chúng tôi không có thói quen đặt hẹn mà không thể giữ lời. Chúng tôi thường không nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ cử nhân viên phục vụ tới trong khi không có người để cử đi. Tôi đang nói với anh, lẽ ra phải có ai đó ở đây. Tôi đang kiểm tra hồ sơ lưu của chúng tôi. Được rồi, tôi thấy những gì đã xảy ra. Có vẻ như khi ông gọi đến sáng nay, chúng tôi đã nói với ông rằng chúng tôi có thể cử một nhân viên tới chỗ ông. Nhưng ông nói rằng ông sẽ gọi lại để lên lịch dịch vụ. Chúng tôi không có ghi chép nào về cuộc gọi lại của ông. Tôi có thể lên lịch để phục vụ ông vào ngày mai. Tôi không thể đợi tiếp đến ngày mai. Tôi đã nói với người nhân viên kia rằng tôi sẽ gọi lại nếu không thể sắp xếp lại lịch trình của mình. Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã được lên lịch phục vụ vào sáng nay. Cuộc hẹn đã được ấn định, ngày mai thì không được. Tôi muốn anh cử ai đó đến ngay bây giờ. Rõ ràng ông đã nói với nhân viên của chúng tôi rằng ông sẽ gọi lại. Đó là những gì cô ấy ghi nhận trong hồ sơ. Nếu ông đã lên lịch dịch vụ khi nói chuyện với cô ấy, chúng tôi sẽ cử ai đó đến chỗ ông. Tôi biết những gì đã nói trong cuộc trò chuyện của chúng tôi và tôi biết rằng tôi đã lên lịch để được phục vụ sáng nay. Chà, chúng tôi chỉ có thể cử ai đó đến sớm nhất là vào ngày mai. Ngày mai không được, tôi đã ngồi ở nhà cả buổi sáng để đợi người phục vụ. Chúng tôi không có người phục vụ sẵn, chỉ ngồi đây chờ cuộc gọi. Hôm nay mọi người đều đã được cử đi rồi. Tôi sắp không chịu nổi anh rồi. Tôi đã có lịch hẹn vào sáng nay, người vẫn chưa đến. Tôi cần một người đến chỗ tôi chiều nay, hãy để tôi nói chuyện với quản lý. Điều không đúng là gì? Trong liên hệ này, tất cả mọi thứ đã đi sai hướng. Khi Mike nhận được cuộc gọi này, rõ ràng là đã có thông tin sai lệch. Đây là một trường hợp tam sao thất bại. Mike trở về phòng thủ, đứng về phía nhân viên và nói với khách hàng bằng giọng điệu thô lỗ. Khi Mike đổ lỗi cho khách hàng về việc thông tin sai lệch, ông Robert đã yêu cầu gặp quản lý. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ông Robert trở nên khó chịu hơn khi cuộc trò chuyện tiếp diễn. Cách mà Mike nói chuyện với ông ấy và sau đó đổ lỗi cho ông ấy đã gây ra sự thông tin sai lệch, khiến ông cảm thấy cần gặp ngay người quản lý để xử lý vấn đề của mình. Không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được phải nói gì hoặc làm thế nào để xử lý những khách hàng đang không vui ngay từ khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện. Khi một khách hàng phàn nàn, họ thường có lý do chính đáng bằng cách lắng nghe cẩn thận và đặt mình vào vị trí của khách hàng. Rất có thể bạn sẽ hiểu được lý do khiến anh ấy hoặc cô ấy không hài lòng. Nắm vững và thực hành quy trình 5 bước sau đây và bạn sẽ có các công cụ cần thiết để xử lý bất kỳ khách hàng khiếu nại nào trong mọi tình huống. Bước 1. Hiểu khiếu nại. Bước 2. Xác định nguyên nhân. Bước 3. Giải quyết vấn đề. Bước 4. Khôi phục mối quan hệ. Bước 5. Khắc phục những gì cần phải khắc phục. Khi liên lạc với ông Robert, Mike đã có thể làm nhiều việc khác. Anh ta nên tập trung vào giải quyết vấn đề, thay vì nói bóng gió rằng khách hàng có lỗi. Giọng điệu thô lỗ và thái độ phòng thủ của anh ta không phải là điều mà ông Robert muốn nghe. Xác định ai đúng và ai sai không quan trọng. Điều quan trọng là nhận thức của ông Robert về tình huống này. Không bao giờ được để câu hỏi ai là người có lỗi trở thành tiêu điểm quan trọng khi giao dịch với khách hàng khiếu nại. Thúc đẩy chuyển biến tình hình từ khách hàng tức giận hoặc khó chịu sang một khách hàng hài lòng mới là mục tiêu số 1 của bạn. Mẹo: giao tiếp hiệu quả trong các tình huống khó giải quyết. Bạn đã học được các kỹ năng giao tiếp đầy giá trị, bắt đầu bằng cách đưa ra lời chào đón nồng nhiệt. Nhưng điều gì xảy ra khi lời đầu tiên của khách hàng là lên tiếng phàn nàn? Tùy thuộc vào cách thức và thái độ mà khách hàng phàn nàn, bạn có thể dễ dàng di chuyển qua các bước. Bạn có thể ngay lập tức trở nên bối rối, hoặc giống như Mike, bạn có thể trở nên phòng thủ. Khách hàng phàn nàn theo nhiều cách khác nhau. Một số có thể nói chuyện bình tĩnh và nêu lên những lời phàn nàn một cách hợp lý. Mặt khác, một số người có thể la hét, chửi thề, trở nên thô lỗ hoặc hiếu chiến, hoặc nói chuyện không mạch lạc. luôn giữ bình tĩnh. Bằng cách giữ bình tĩnh, bạn sẽ có thể kiểm soát cuộc trò chuyện. Khi bạn giữ bình tĩnh và nói bằng giọng trung lập, có kiểm soát, khách hàng sẽ bắt đầu bình tĩnh lại. Khi bạn thể hiện sự tự tin, khách hàng bắt đầu cảm thấy rằng bạn quan tâm đến vấn đề. Hãy truyền đạt tín hiệu bằng lời nói và tín hiệu phi ngôn ngữ thích hợp. Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng, đặc biệt là khi bắt đầu tương tác, bởi vì bạn muốn cho khách hàng thấy rằng bạn sẽ tìm thấy một giải pháp thỏa đáng. Khi trò chuyện trực diện, hãy giao tiếp bằng mắt và biểu cảm gương mặt, thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện. Thể hiện phong thái tự tin, giữ lập trường thoải mái và sử dụng ngữ điệu quyết đoán đều chứng tỏ rằng bạn đang kiểm soát tình huống và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề. Khi trình bày qua điện thoại hoặc ngôn ngữ viết, hãy thể hiện sự quan tâm bằng giọng nói và những từ bạn viết. Hãy đảm bảo giao tiếp của bạn luôn tích cực và hữu ích, luôn kiềm chế, không bắt chước thái độ giận dữ hoặc thất vọng của khách hàng. Bước 1. Hiểu khiếu nại. Trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề, bạn phải hiểu vấn đề chính xác là gì. Hãy lắng nghe cẩn thận những lời đầu tiên khách hàng nói để có một khởi đầu tốt đẹp. Diễn đạt lại, nói lại những gì bạn nghĩ bạn đã nghe được. Điều này sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội xóa tan những hiểu lầm. Biểu thị sự đồng cảm cho phép khách hàng biết bạn đứng về phía anh ấy hoặc cô ấy. Lắng nghe. Lắng nghe các chi tiết của vấn đề một cách liền mạch, đặt sự chú ý hoàn toàn vào khách hàng của bạn, kiên nhẫn và để cho khách hàng thổ lộ hết lòng mình. Việc của bạn là phải khám phá ra lý do thực sự khiến khách hàng phàn nàn, dù lý do đó có thể bao gồm cả cảm xúc cá nhân của khách hàng. Họ có thể nói lan man, lên giọng và không thể giải thích rõ ràng vấn đề của mình, hoặc họ có thể muốn nêu ý kiến về các giải pháp mà họ mong đợi. Trong khi giải thích vấn đề, lưu ý các điểm quan trọng và đặt câu hỏi làm rõ nếu bạn không chắc chắn bạn hiểu rõ hay chưa. Anh vừa nói chúng ta sẽ ra ngoài vào buổi trưa, phải không nhỉ? Hay là tôi nghe lầm? Bằng cách chủ động lắng nghe những nội dung khách hàng đang cố gắng truyền đạt, thay vì cách họ nói về chúng, bạn sẽ có thể tập trung vào việc tìm hiểu vấn đề. Xin lỗi. Khách hàng khiếu nại thường bắt đầu phàn nàn bằng cách thổ lộ cảm xúc của họ. Tôi thực sự khó chịu, hoặc tôi giận dữ về chuyện, hoặc tôi quá bối rối và nản chí, hoặc tôi đã sẵn sàng để giao dịch kinh doanh với một bên khác. Bất cứ khi nào khách hàng truyền đạt rằng họ không hài lòng, bạn nên đưa ra lời xin lỗi, ngay cả khi bạn cảm thấy bạn không nợ khách hàng một lời xin lỗi nào cả. Bạn có thể nói, tôi rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra, hoặc tôi cảm thấy rất tệ khi chuyện đó xảy ra với bạn. Đó là điều nên làm. Bất kể lỗi có thuộc về phía công ty bạn hay không, bất cứ khi nào ai đó hoặc điều gì đó khiến khách hàng không hài lòng, lời xin lỗi sẽ cho họ biết bạn quan tâm. Cam đoan. Theo sát lời xin lỗi của bạn với một sự đảm bảo rằng bạn sẽ giúp đỡ họ. Trong câu tuyên bố mở đầu của bạn, hãy nói với khách hàng rằng bạn sẽ làm những gì có thể để giải quyết vấn đề. Hành động như vậy đảm bảo rằng bạn không ba hoa, khoác lác. Khi bạn đặt sự đảm bảo của mình lên trước, điều đó có thể mang lại một tâm thế và tâm trạng khác cho khách hàng. Tóm tắt, khách hàng có thể nói năng lưu loát rõ ràng, hoặc ngay cả khi bạn cảm thấy bạn đã hiểu hết nội dung, bạn cũng nên tóm tắt lại. Bằng cách tóm tắt trước khi tiến hành các bước tiếp theo, bạn sẽ đảm bảo rằng mình đã lý giải tình huống chính xác, và điều đó sẽ giúp xóa tan mọi hiểu lầm trước khi bạn tiến hành xử lý khiếu nại khách hàng. Nếu khách hàng bắt đầu nói lan man, hãy đợi họ tạm dừng và sau đó tóm tắt lại vấn đề để hướng sự tập trung vào tình huống hơn là vào cảm xúc. Biểu lộ sự đồng cảm. Trước khi bạn tiến hành xử lý vấn đề, hãy cho khách hàng biết rằng bạn thấu hiểu cảm xúc của anh ấy hoặc cô ấy. Hãy trấn an anh ấy hoặc cô ấy một lần nữa rằng bạn sẽ giúp đỡ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của khách hàng, cho dù khách hàng nói chuyện với bạn kiểu gì. Hãy nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của họ. Bạn sẽ ngạc nhiên biết bao về độ rõ ràng của vấn đề khi xem xét tình huống chủ yếu dựa theo quan điểm của khách hàng hơn là quan điểm xét đoán của cá nhân bạn. Mẹo. Trong hầu hết các trường hợp, một khách hàng khiếu nại sẽ không giận dữ với cá nhân bạn. Ngay cả khi khách hàng xem bạn là người đại diện cho công ty, chẳng hạn như cách ông Roberts đã đối xử với Mike, và bạn biết cá nhân mình không phải là nguyên nhân của vấn đề. Hãy ghi nhớ rằng, rốt cuộc thì khách hàng vẫn coi bạn là hiện thân của công ty. Chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề, tránh đặt mình vào thế phòng thủ trước chỉ trích của khách hàng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để hiểu các khiếu nại. Dịch vụ sửa chữa thiết bị ABC xin nghe, tôi là Mike. Mike, tôi là Robert. Số hợp đồng dịch vụ của tôi là ACH2234. Hiện giờ tôi không vui cho lắm. Tôi đã gọi lần đầu tiên vào sáng nay và bên anh đề nghị cử nhân viên phục vụ đến trước buổi trưa. Bây giờ đã là 12:30 và vẫn chưa có ai xuất hiện hết. Ông Robert, tôi rất xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ tìm hiểu những gì đã xảy ra và giải quyết sự vụ này cho ông. Ông đã có cuộc hẹn dịch vụ được lên lịch sáng nay, đúng không vậy? Vâng, đúng rồi. Tôi đã gọi đến một lần rồi. Nhân viên mà tôi nói chuyện đã nói với tôi rằng cô ấy có thể cử ai đó đến chỗ tôi sáng nay. Tôi đã chờ cả buổi sáng mà không ai đến cả. Tôi rất bận. Tôi cần ai đó giúp khắc phục vấn đề ngay lập tức. Tôi hoàn toàn hiểu được. Thời gian của ông rất quý báu. Tôi sẽ cần kiểm tra hồ sơ để xem chuyện gì đã xảy ra. Ông có thể giữ máy trong khi tôi kiểm tra hồ sơ một chút không? Vâng, tôi sẽ giữ máy. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ông Roberts đánh giá cao việc Mike đã lắng nghe cẩn thận và thể hiện sự đồng cảm khi anh ấy nói rằng anh thấu hiểu sự thất vọng của ông. Bằng cách xin lỗi và nói chuyện với phong thái tự tin, quyết đoán, cùng giọng điệu đầy quan tâm, Mike đã làm cho ông Roberts bắt đầu bình tĩnh lại. Mike tóm tắt các điểm chính trong khiếu nại mà ông Robert đã xác nhận là đúng. Ông Robert đánh giá cao thái độ tự tin và bình tĩnh của Mike và ông cảm thấy Mike sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề. Mẹo. Nếu một khách hàng tức giận và đòi gặp cấp quản lý hoặc chủ sở hữu công ty bạn ngay lập tức mà không cho bạn một cơ hội được giúp đỡ họ, hãy thử phương pháp tiếp cận này. Cô xin vui lòng cho tôi cơ hội để giải quyết vấn đề. Tôi sẽ làm hết sức mình để giải quyết việc mà cô yêu cầu. Và nếu cô vẫn không hài lòng, tôi sẽ đích thân chuyển vấn đề của cô cho cấp quản lý hoặc ông chủ của tôi. Phong thái tự tin của bạn sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm rằng bạn thực sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề của cô ấy. Nếu khách hàng phàn nàn bằng cách lời lẽ thô tục, hãy bình tĩnh nói: Ông... Tôi hiểu tâm trạng của ông không tốt và tôi sẽ giúp ông. Nhưng chúng ta không có lý do gì để sử dụng những lời lẽ thô tục. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng sẽ ngừng nói việc nói năng thô lỗ lại. Nếu họ vẫn tiếp tục phàn nàn bằng các lời lẽ thô tục, hãy bình tĩnh nói rằng: Tôi sẽ nỗ lực để cùng ông giải quyết vấn đề. Ông có thể vui lòng giải thích cho tôi chuyện đã xảy ra mà không sử dụng lời lẽ thô tục không? Một lần nữa, bằng cách duy trì thái độ ôn hòa, khách hàng của bạn sẽ bắt đầu bình tĩnh lại. Bước 2. Xác định nguyên nhân. Sau khi bạn chắc chắn đã hiểu rõ lý do khiếu nại, bước tiếp theo là tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Trong trường hợp của ông Roberts, Mike hiểu rõ khiếu nại của ông. Ông Roberts đã gọi điện trước đó và được lên lịch phục vụ vào buổi sáng. Ông rất bực bội vì đã quá trưa mà không có nhân viên phục vụ nào đến. Bây giờ, Mike phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Điều tra tình hình. Nếu việc xác định nguyên nhân không dễ dàng, bạn có thể thu thập manh mối có giá trị bằng cách đọc ghi chú trên máy tính, kiểm tra với bộ phận khác hoặc hỏi nhân viên đã xử lý khách hàng trước đó. Mike yêu cầu ông Roberts giữ máy để anh có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Việc đó mang lại cho Mike chút thời gian để xem xét hồ sơ tài khoản của ông Roberts và nhật ký sắp xếp công việc. Nếu sau khi yêu cầu khách hàng giữ máy, bạn thấy việc điều tra mất nhiều thời gian hơn dự tính, hãy đưa ra một cam kết cụ thể về thời gian bạn sẽ gọi lại cho khách hàng. Mẹo. Khi cần cam kết về thời gian gọi lại cho khách hàng, nếu bạn phải xem lại một số thông tin, bạn nhất định phải đưa ra được khung thời gian cụ thể thay vì hứa chung chung rằng sẽ gọi lại ngay khi có thể hay sớm nhất có thể. Những lời lẽ như thế có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Ngay lập tức, đối với bạn có thể có ý nghĩa là một lúc nào đó trong ngày hôm nay, nhưng đối với khách hàng có thể có nghĩa là trong vòng 15 phút. Ngoài ra, khi bạn hứa về thời gian gọi lại cho khách hàng, hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn sẽ cần thực tế. Nếu khách hàng của bạn không hài lòng với cam kết, hãy thử nói: "Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra." Xác định xem khiếu nại của khách hàng có hợp lệ không? Sau khi điều tra, bạn sẽ biết được khiếu nại của khách hàng có hợp lệ hay không. Thường thì các khiếu nại đều hợp lệ. Nếu bạn không thể xác định tính hợp lệ của khiếu nại, hãy thận trọng khi áp dụng các quy định có lợi cho khách hàng, đặc biệt nếu đây là khiếu nại chỉ xảy ra một lần. Nếu khách hàng là người mắc chứng hay khiếu nại mãn tính, dù không có cơ sở hợp lệ, hãy yêu cầu quản lý của bạn gọi điện và nói chuyện với họ. Trong tình huống của ông Roberts, Mike không biết ai chịu trách nhiệm cho việc tiếp nhận và xử lý sai thông tin. Anh chỉ biết rằng giữa ông Roberts và nhân viên đầu tiên mà ông liên lạc đã có sự hiểu lầm. Ông Roberts đã chờ đợi một nhân viên phục vụ được cử đến sáng hôm đó. Mike nên cho rằng nhận thức của ông Roberts là đúng. Xin lỗi lần nữa nếu cần thiết. Nếu cuộc điều tra của bạn dẫn đến kết luận rằng ai đó hoặc chuyện gì đó từ phía công ty bạn phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm này, hãy nhận trách nhiệm và xin lỗi một lần nữa. Trong mọi trường hợp, việc bạn xin lỗi lần thứ hai nhấn mạnh thêm sự quan tâm cũng như mong muốn phục vụ khách hàng tốt nhất và đúng đắn nhất của bạn. Giải thích chuyện gì đã xảy ra. Hãy đảm bảo giọng nói của bạn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân và phù hợp với tình huống thực tế. Hãy trung thực, ngay cả khi điều đó có nghĩa là công ty bạn phải chịu trách nhiệm về sai lầm. Khách hàng có thể không thích nghe những gì bạn đang nói, nhưng sự trung thực của bạn sẽ được đánh giá cao. Khách hàng tôn trọng những nhân viên trung thực và thẳng thắn. Che đậy, thoái thác hoặc nói dối chưa bao giờ là chính sách kinh doanh tốt. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để xác định nguyên nhân. Ông Roberts, cảm ơn ông đã giữ máy. Tôi đã kiểm tra hồ sơ một lần nữa. Tôi xin lỗi rằng chúng tôi đã không cử nhân viên hỗ trợ tới chỗ ông sáng nay. Khi ông nói chuyện với nhân viên tiếp nhận cuộc gọi trước đó, cô ấy đã tưởng rằng ông sẽ gọi lại để hẹn lại lịch tiếp nhận dịch vụ. Chúng tôi đã không nhận được cuộc gọi lại của ông và vì thế chúng tôi không lên lịch thực hiện dịch vụ cho ông. Khách hàng cảm thấy thế nào? Mike đã dành thời gian để điều tra và xác định từ các ghi chú trên máy tính rằng khách hàng đã nói họ sẽ gọi lại để sắp xếp lịch trình. Vì Mike đã không nói chuyện với ông Roberts trong cuộc gọi đầu tiên, anh ấy không có cách nào để biết chắc nội dung thực sự đã được trao đổi là gì. Anh không thể xác định liệu khiếu nại của khách hàng có hợp lệ hay không, vì đó là kết quả của việc tiếp nhận và truyền đạt sai thông tin. Anh xin lỗi khách hàng và giữ thái độ trung lập khi giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách giữ thái độ trung lập, Mike đã không nhận trách nhiệm, cũng không đổ lỗi cho ai và điều đó đã giúp ông Roberts bình tĩnh lại. Động não. Đừng bao giờ trả lời không trước yêu cầu của khách hàng một cách hời hợt. Nhưng việc nhún nhường, hạ mình trước cơn giận của những khách hàng có khiếu nại không hợp lệ có thể trở thành một vấn đề tai hại. Chỉ người quản lý hay ông chủ của bạn mới biết mức giá mà công ty có thể trả để giữ chân khách hàng. Mỗi trường hợp khác nhau, người quản lý của bạn có thể cần phải quyết định khách hàng nào xứng đáng để công ty nỗ lực phục vụ. Khi khách hàng không có cơ sở chính đáng cho khiếu nại của họ, sẽ có một số tình huống phát sinh trong công việc giao dịch kinh doanh của bạn. Hãy suy nghĩ về các câu hỏi sau đây và đưa ra một số hướng dẫn để xử lý các tình huống cụ thể. Đây có phải là khiếu nại một lần, hay khách hàng thuộc kiểu người khiếu nại mãn tính? Khách hàng có phàn nàn nhằm mục đích nhận được ưu đãi đặc biệt không? Khối lượng và tần suất giao dịch kinh doanh của khách hàng với công ty bạn có bỏ công bạn xử lý các khiếu nại phát sinh của họ hay không? Người này có phải là khách hàng mới mà bạn muốn giữ chân hay không? Trong một vài trường hợp, khi bạn nói không với các phàn nàn của khách hàng, sẽ dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với họ. Sẽ có những trường hợp việc duy trì giao dịch kinh doanh với một khách hàng nào đó trở nên không có hiệu quả về mặt kinh tế khi họ đòi hỏi nhiều hơn khả năng đáp ứng của bạn. Trong những trường hợp này, người quản lý nên đưa ra quyết định cuối cùng và kết thúc mối quan hệ kinh doanh. Bước 3. Giải quyết vấn đề. Bạn đã điều tra và xác định nguyên nhân của vấn đề, giờ là lúc để đưa ra giải pháp. Nếu bạn có thể khắc phục vấn đề và giành được sự hài lòng của khách hàng, bạn sẽ dễ dàng hóa giải được tình huống khó. Ông Roberts, chúng tôi vừa nhận cuộc gọi của một nhân viên dịch vụ. Chúng tôi sẽ cử cô ấy đến nhà ông và cô ấy sẽ đến đó trong vòng 15 phút. Nhiều khả năng đó sẽ không phải là phương án thường trực điển hình và đôi khi bạn phải cung cấp một giải pháp mà có lẽ khách hàng của bạn không muốn nghe. Những gì bạn nói và cách bạn nói sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong phản ứng của khách hàng. Cung cấp giải pháp tốt nhất. Đây không phải là thời điểm nên cung cấp một cái gì đó tầm thường và bắt đầu phiên thương lượng để đổi lấy giải pháp tốt hơn. Bằng cách cung cấp giải pháp tốt nhất, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi trình bày giải pháp của mình, nói rõ ràng và giải thích cụ thể những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề. Nếu bạn phải chăm sóc một khách hàng đang vô cùng buồn bã hoặc tức giận, hãy hít một hơi thật sâu để xoa dịu thần kinh của bạn. Suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói trước khi tiếp tục xử lý. Dành thời gian để giải thích thỏa đáng về giải pháp của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Nói với khách hàng những gì bạn có thể làm và giải thích tại sao đó là giải pháp tốt nhất của bạn. Tập trung vào những gì bạn có thể làm. Luôn tập trung vào sự tích cực và nói rõ những gì bạn có thể làm hơn là tập trung vào những gì bạn không thể. Trong trường hợp của ông Roberts, tất cả nhân viên dịch vụ đều đã được cử đi trong ngày. Vì vậy, họ không thể cử ai đó đến vào buổi chiều. Mike có thể làm gì cho ông ấy? Trước khi đưa ra giải pháp, có lẽ Mike có thể kiểm tra với người điều phối để xem liệu anh ta có thể lên lịch cuộc hẹn dịch vụ vào sáng hôm sau cho ông Roberts không. Mặc dù đây không phải là giải pháp mà ông Roberts sẽ chấp nhận, nhưng ít nhất thời gian chờ đợi của ông Roberts sẽ được giảm thiểu và điều đó cho ông ấy thấy rằng Mike đang làm tất cả những gì có thể để giải quyết yêu cầu. Không bao giờ đổ lỗi. Khi bạn đưa ra giải pháp của mình, đừng đổ lỗi cho khách hàng. Khi bạn đang cố gắng giúp đỡ một khách hàng không hài lòng, đổ lỗi không bao giờ là hành động khôn ngoan. Tương tự như vậy, không bao giờ trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho nhân viên hoặc bộ phận khác. Nói, nhân viên đầu tiên mà ông nói chuyện đã lầm và lẽ ra cô ấy phải đặt lịch dịch vụ cho ông, có thể giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân của bạn nhưng chẳng có tác dụng gì trong việc xoa dịu những cảm xúc tiêu cực nơi khách hàng. Hãy luôn ghi nhớ rằng, đối với khách hàng, bạn chính là công ty. Sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít, tôi, hay số nhiều, chúng tôi, khi đề cập đến công ty bạn để cho thấy rằng bạn có tinh thần trách nhiệm. Thể hiện sự thông cảm. Nếu khách hàng thể hiện sự không hài lòng, hãy cho họ biết rằng bạn thấu hiểu tình huống. Thông cảm và hiểu biết có thể giúp hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ. Bạn có thể không khắc phục vấn đề theo đúng cách khách hàng muốn, nhưng ít nhất bạn có thể thể hiện cho họ thấy rằng bạn quan tâm. Đề nghị một giải pháp thay thế. Giải pháp tốt nhất của bạn không phải lúc nào cũng làm khách hàng nguôi ngoai cơn giận. Khách hàng đôi khi cũng có những kỳ vọng không thực tế. Họ có thể mong đợi vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức và điều đó thường là bất khả thi. Nếu giải pháp tốt nhất của bạn không phù hợp với khách hàng, hãy cố gắng tìm giải pháp có hiệu quả khác. Nếu bạn đang lúng túng, không biết cách giải quyết vấn đề ra sao, hãy hỏi ý kiến của khách hàng để có những gợi ý về giải pháp hiệu quả mà họ cần. Và sau đó cùng trao đổi để đưa ra một giải pháp thực tế có thể chấp nhận được. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để giải quyết vấn đề. Hôm nay, tất cả nhân viên dịch vụ của chúng tôi đã được cử đi hết. Sau đây là giải pháp tôi đề nghị với ông. Tôi đã kiểm tra với bộ phận điều phối để đặt lịch dịch vụ sớm nhất cho ông. Chúng tôi có thể phục vụ ông ngày mai. Chúng tôi sẽ cử ai đó đến chỗ ông trước 9 giờ. Tôi muốn có ai đó đến chỗ tôi ngay hôm nay. Tôi hiểu ông cảm thấy thế nào, nếu tôi phải chờ đợi cả buổi sáng, tôi cũng sẽ bực bội. Tôi ước tôi có thể thay đổi những gì đã xảy ra sau cuộc gọi đầu tiên của ông. Tôi đã nói với người điều phối những gì đã xảy ra và hỏi liệu có cách nào chúng tôi có thể rút lịch của một nhân viên hôm nay và cử người đó đến chỗ ông không? Thật không may, Tất cả nhân viên dịch vụ đều có lịch hẹn từ trước và anh ấy đã trả lời rằng không có cách nào để thực hiện yêu cầu của ông được. Điều tốt nhất tôi có thể làm là ưu tiên phục vụ ông đầu tiên vào ngày mai. Tôi biết đây không phải là điều ông hy vọng, nhưng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ ông. Anh nói nhân viên nào đó sẽ ở đây trước 9 giờ, đúng không? Vâng, chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp của ông. Tôi sẽ kiểm tra lại việc này vào 8 giờ ngày mai và đích thân tôi sẽ theo dõi lịch hẹn này để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. À, tôi cho rằng lịch hẹn đầu tiên vào sáng mai là những gì tốt nhất anh có thể làm. Vâng, đúng rồi thưa ông. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ông Roberts đánh giá cao câu trả lời chân thành và trung thực của Mike. Khi Mike nói một cách tự tin và tập trung vào những gì anh ấy có thể làm, ông Roberts hiểu rằng Mike đang cố gắng hết sức để khiến ông ấy hài lòng. Ông Roberts cũng đánh giá cao sự thấu hiểu của Mike đối với lý do khiến ông ấy buồn phiền. Động não. Điều gì xảy ra khi khách hàng có khiếu nại hợp lệ nhưng bạn không thể đáp ứng để khiến họ hài lòng? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Roberts vẫn khăng khăng đòi một cuộc hẹn dịch vụ trong ngày hôm nay? Thảo luận về các tình huống mà bạn không thể tìm ra giải pháp thỏa đáng cho vấn đề của khách hàng, cũng như cách bạn xử lý các trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trao đổi chuyện về những câu hỏi sau đây và đưa ra một số gợi mở đúng đắn về giải pháp tốt nhất. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp thay thế nào? Bạn nên nói gì với khách hàng khi không thể tìm ra giải pháp thỏa đáng? Bạn nên để người quản lý hoặc chủ sở hữu công ty tham gia xử lý ở những khía cạnh nào? Đôi khi, bất kể bạn cung cấp phương án giải quyết nào, giải pháp của bạn vẫn không được chấp nhận. Khi điều này xảy ra, hãy đảm bảo rằng bạn đánh giá cao và hiểu quan điểm của khách hàng, rằng bạn đã làm hết sức mình và bạn xin lỗi vì không thể đưa ra bất kỳ giải pháp thỏa đáng nào. Bước 4. Khôi phục mối quan hệ. Những gì bạn nói tiếp theo đây có thể giúp bạn vượt qua cả chặng đường dài trong việc hàn gắn mối quan hệ tan vỡ. Khi niềm tin mà khách hàng đặt vào công ty bạn bị tổn hại, công ty của bạn sẽ mất uy tín. Điều quan trọng là nói với khách hàng rằng bạn coi trọng việc kinh doanh với họ và bạn muốn khôi phục mối quan hệ đôi bên. Bạn không nên để mất nhiều thời gian vào bước này, nhưng nó có thể là bước quan trọng nhất trong việc xử lý các khiếu nại của khách hàng. Thể hiện sự trân trọng và theo sát tình hình để chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra khác biệt tích cực trong tâm trí khách hàng của bạn. Cảm ơn khách hàng đã cho bạn cơ hội sửa sai. Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng bạn có thể nói điều gì đó để cho khách hàng biết bạn coi trọng họ cũng như coi trọng công việc kinh doanh với họ. Sau khi bạn giải quyết thỏa đáng vấn đề của khách hàng, hãy tiến thêm một bước và cảm ơn họ vì đã thấu hiểu. Đề nghị cung cấp thêm ưu đãi cho khách hàng. Nếu bạn cảm thấy khó có thể cam đoan giải quyết được tình huống, hãy đưa ra một số hình thức bồi thường hoặc đền bù. Đây không phải là điều bạn cần làm mỗi khi khách hàng phàn nàn. Thay vào đó, hãy cung cấp thêm ưu đãi nào đó khi bạn cảm thấy sai lầm đã gây ảnh hưởng lớn đến khách hàng. Cung cấp thêm cho khách hàng ưu đãi sẽ không hóa giải được hết vấn đề, nhưng nó củng cố sự thực rằng bạn trân trọng và đánh giá cao khách hàng. Một số ví dụ có thể là ưu tiên xử lý trước, ghi có đối với cước phí dịch vụ hoặc tặng phiếu giảm giá khi mua hàng trong lần tiếp theo. Thực hiện cuộc gọi theo dõi. Như một phép lịch sự đối với khách hàng, bạn hãy theo dõi để đảm bảo giải pháp khiến khách hàng thỏa mãn. Hãy nghĩ về điều này. Khách hàng thường chuyển sang giao dịch với công ty khác mà không nói với bạn rằng họ không hài lòng. Một khi điều này xảy ra, bạn mất đi khách hàng có giá trị. Khi khách hàng dành thời gian để nói với bạn về một vấn đề, bạn cũng hãy dành thời gian cho họ để đảm bảo giải pháp của bạn là thỏa đáng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để khôi phục mối quan hệ. Ông Roberts, cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội được giải quyết vấn đề của ông. Chiều hôm sau, Mike đã gọi lại cho ông Roberts. Ông Roberts, tôi là Mike từ công ty ABC. Tôi muốn kiểm tra lại với ông và đảm bảo rằng nhân viên phục vụ đã đến vào sáng nay để khắc phục sự cố. Đúng rồi, Mike, cô ấy đã đến đúng giờ và bây giờ mọi thứ đều ổn cả. Cảm ơn anh đã gọi lại cho tôi. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ông Roberts cảm thấy mình được coi trọng khi Mike cảm ơn ông vì đã cho phép anh khắc phục vấn đề. Ông ấy đã rất ngạc nhiên với cuộc gọi theo dõi sau đó, và lòng tin của ông đối với công ty ABC đã được khôi phục. Bước 5. Khắc phục những gì cần phải khắc phục. Bạn biết những sai lầm sẽ xảy ra, không một ai, thậm chí là một doanh nghiệp, luôn thực hiện tất cả mọi việc đúng đắn 100%. Khi bạn quan tâm đến vấn đề của khách hàng nhằm giành được sự hài lòng của họ, chính bạn cũng cảm thấy tốt. Nhưng trừ khi bạn phân tích những gì đã xảy ra và khắc phục sai lầm, còn không, các vấn đề tương tự vẫn có thể xảy ra một lần nữa. Liên tục xử lý cùng một loại vấn đề sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng cho cả bạn và khách hàng của bạn. Phân tích những sai sót đã xảy ra. Khi bạn giải quyết khiếu nại của khách hàng, hãy nghĩ đến nguyên nhân gây ra nó. Đó có phải là một sự cố ngẫu nhiên? Bạn đã từng xử lý vấn đề tương tự trước đây chưa? Trong trường hợp bạn đang khắc phục các vấn đề lặp đi lặp lại, hãy tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Sự cố xảy ra có phải do lỗi của nhân viên? Có bộ phận nào khác có cách hiểu khác với cách hiểu của bạn không? Chính sách công ty của bạn có gây khó khăn cho khách hàng không? Khắc phục sự cố. Khi bạn xác định được những nguyên nhân liên tục gây ra sự cố, bạn đang đứng ở vị trí có lợi nhất để khắc phục nó. Giả sử Mike từng xử lý các vấn đề tương tự do lỗi của cùng một nhân viên, anh ấy có thể nói chuyện với nhân viên về những gì đang xảy ra. Nếu anh xác định rằng đó là lỗi hệ thống của chương trình đặt lịch hẹn dịch vụ, anh có thể nói chuyện với người quản lý để sửa lỗi. Là người giao tiếp thay mặt công ty, bạn đang đứng ở vị trí tốt nhất để biết những điểm cần được khắc phục. Bất cứ khi nào bạn nhận diện được các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của công ty mình hay bị khách hàng khiếu nại, hãy nói chuyện với quản lý. Nâng cấp chất lượng dịch vụ. Mục tiêu chính của bạn phải là tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch kinh doanh với công ty bạn. Khi khách hàng dễ dàng giao dịch với công ty, bạn sẽ dễ dàng khiến họ hài lòng hơn. Khi bạn là một phần của giải pháp, bạn sẽ hài lòng hơn với công việc mình đang làm. Vừa là tiếng nói cho công ty, vừa là tiếng nói của khách hàng, bạn có thể tạo ra sự khác biệt. Động não. Nếu bạn không thể dễ dàng xác định điểm nào gây khó khăn cho khách hàng khi giao dịch kinh doanh với bạn, hãy thử điều này. Thực hiện buổi thực hành đầu tiên về từng bước tương tác với khách hàng. Xem xét công ty bạn dưới góc nhìn của khách hàng. Thảo luận về bất kỳ lĩnh vực nào gây khó khăn cho khách hàng của bạn trong quá trình giao dịch kinh doanh. Cố gắng đưa ra các cách thức để thay đổi những lĩnh vực đó và viết lại chính sách của công ty nhằm giải quyết chúng. Hãy suy nghĩ về các câu hỏi sau đây và đưa ra một số hướng dẫn. Làm thế nào để việc giao dịch kinh doanh của khách hàng với công ty bạn được thực hiện dễ dàng? Chính sách nào của công ty bạn gây khó khăn cho việc làm hài lòng khách hàng? Trong lĩnh vực kinh doanh của bạn, bạn có nhận được khiếu nại nào lặp đi lặp lại không? Hãy hình dung về điều này như sau. Đặt tất cả các yếu tố trong một tổng thể. Dịch vụ sửa chữa thiết bị ABC xin nghe, tôi là Mike. Mike, tôi là Robert. Số hợp đồng dịch vụ của tôi là ACH2234. Hiện giờ tôi không vui cho lắm. Tôi đã gọi lần đầu tiên vào sáng nay và bên anh đề nghị cử nhân viên phục vụ đến trước buổi trưa. Bây giờ đã là 12:30 và vẫn chưa có ai xuất hiện hết. Ông Robert, tôi rất xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ tìm hiểu những gì đã xảy ra và giải quyết sự vụ này cho ông. Ông đã có cuộc hẹn dịch vụ được lên lịch cho sáng nay, đúng không vậy? Vâng, đúng rồi. Tôi đã gọi đến một lần rồi. Nhân viên mà tôi nói chuyện đã nói với tôi rằng cô ấy có thể cử ai đó đến chỗ tôi sáng nay. Tôi đã chờ cả buổi sáng mà không ai đến cả. Tôi rất bận. Tôi cần ai đó giúp khắc phục vấn đề ngay lập tức. Tôi hoàn toàn hiểu được. Thời gian của ông rất quý báu. Tôi sẽ cần kiểm tra hồ sơ để xem chuyện gì đã xảy ra. Ông có thể giữ máy trong khi tôi kiểm tra hồ sơ một chút không? Vâng, tôi sẽ giữ máy. Sau một thời gian chờ đợi, Mike quay lại với cuộc gọi và nói: "Ông Roberts, cảm ơn ông đã giữ máy. Tôi đã kiểm tra hồ sơ và một lần nữa, tôi xin lỗi rằng chúng tôi đã không cử nhân viên hỗ trợ tới chỗ ông sáng nay. Khi ông nói chuyện với nhân viên tiếp nhận cuộc gọi trước đó, cô ấy đã tưởng rằng ông sẽ gọi lại để hẹn lại lịch tiếp nhận dịch vụ. Chúng tôi đã không nhận được cuộc gọi lại của ông, và vì thế chúng tôi không lên lịch thực hiện dịch vụ cho ông. Hôm nay tất cả nhân viên dịch vụ của chúng tôi đã được cử đi hết. Sau đây là giải pháp tôi đề nghị với ông. Tôi đã kiểm tra với bộ phận điều phối để đặt lịch dịch vụ sớm nhất cho ông. Chúng tôi có thể phục vụ ông ngày mai. Chúng tôi sẽ cử ai đó đến chỗ ông trước 9 giờ. Tôi muốn có ai đó đến chỗ tôi ngay hôm nay. Tôi hiểu ông cảm thấy thế nào. Nếu tôi đã phải chờ đợi cả buổi sáng, tôi cũng sẽ bực bội. Tôi ước tôi có thể thay đổi những gì đã xảy ra sau cuộc gọi đầu tiên của ông. Tôi đã nói với người điều phối những gì đã xảy ra và hỏi liệu có cách nào chúng tôi có thể rút lịch của một nhân viên hôm nay và cử người đó đến chỗ ông không. Thật không may, tất cả nhân viên dịch vụ đều có lịch hẹn từ trước và anh ấy đã trả lời rằng không có cách nào để thực hiện yêu cầu của ông được. Điều tốt nhất tôi có thể làm là ưu tiên phục vụ ông đầu tiên vào ngày mai. Tôi biết đây không phải là điều ông hy vọng, nhưng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ ông. Anh nói nhân viên nào đó sẽ ở đây trước 9 giờ đúng không? Vâng, chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp của ông. Tôi sẽ kiểm tra lại việc này vào 8 giờ ngày mai và đích thân tôi sẽ theo dõi lịch hẹn này để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. À, tôi cho rằng lịch hẹn đầu tiên vào sáng mai là những gì tốt nhất anh có thể làm. Vâng, đúng rồi thưa ông. Chiều hôm sau, Mike đã gọi lại cho ông Roberts. Ông Roberts, tôi là Mike từ công ty ABC. Tôi muốn kiểm tra lại với ông và đảm bảo rằng nhân viên phục vụ đã đến vào sáng nay để khắc phục sự cố. Đúng rồi, Mike, cô ấy đến đúng giờ và bây giờ mọi thứ đều ổn cả. Cảm ơn anh đã gọi lại cho tôi. Khi bạn nắm vững các bước xử lý khiếu nại, bạn sẽ có được sự tự tin để xử lý tích cực mọi tình huống. Khi bạn tự tin vào khả năng của mình, lòng tin đó sẽ được phản chiếu trong cách thức bạn đối xử với khách hàng. Khi bạn tự tin vào chính mình, khách hàng của bạn sẽ tự tin vào khả năng của bạn trong việc cung cấp cho họ giải pháp tốt nhất. Điểm mấu chốt là khi bạn giao dịch với khách hàng, sẽ có một số vấn đề xảy ra. Cho dù vấn đề là do lỗi của khách hàng hay công ty, điều quan trọng trong bất kỳ liên hệ khiếu nại nào của khách hàng là bạn đã làm gì để giải quyết vấn đề. Bạn đã khiến cho khách hàng cảm thấy họ được coi trọng như thế nào? Kinh doanh đột phá. Mỗi khiếu nại của khách hàng là cơ hội để nâng cấp chất lượng dịch vụ. Tìm kiếm cơ hội để cải thiện luôn luôn là một mục tiêu quan trọng. Hãy nghĩ về điều này. Nếu bạn không làm hài lòng khách hàng, họ sẽ tìm đến doanh nghiệp khác làm được điều đó. Bạn có biết rằng lý do phổ biến nhất khiến khách hàng của bạn chuyển sang giao dịch với công ty khác chính là do họ bị các nhân viên tuyến đầu đối xử tệ bạc? Và tin buồn là hầu như trong mọi trường hợp kiểu đó, khách hàng thậm chí sẽ không phàn nàn lấy một lời, họ sẽ không quay lại. Khi khách hàng dành thời gian để phàn nàn, họ đang tặng bạn một món quà, họ đang cho bạn cơ hội để sửa chữa sai sót. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ không chỉ cứu rỗi vị khách hàng này, mà còn cứu rỗi cả những người khác, những người sẽ không dành thời gian để nói với bạn khi có điều gì đó không ổn xảy ra. Khi bạn dành thời gian để làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất, bạn sẽ gia tăng cơ hội vượt qua những thời điểm khó khăn. Chắc chắn rằng bạn không bao giờ có thái độ thờ ơ mà phải là thái độ quan tâm để tạo nên sự đặc biệt. Đặt mình vào vị trí của khách hàng và cố gắng xem xét mọi thứ từ quan điểm của họ. Tập trung vào vấn đề chứ không phải thái độ hay hành vi của người đó. Thể hiện sự đồng cảm đối với tình hình của khách hàng. Tập trung vào những gì bạn có thể làm được. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Hiểu khiếu nại. Lắng nghe, xin lỗi, cam đoan, tóm tắt, biểu lộ sự đồng cảm. Bước 2. Xác định nguyên nhân. Điều tra tình hình. Xác định xem khiếu nại của khách hàng có hợp lệ không. xin lỗi lần nữa nếu cần thiết. Giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bước 3. Giải quyết vấn đề. Cung cấp giải pháp tốt nhất. Tập trung vào những gì bạn có thể làm. Không bao giờ đổ lỗi. Thể hiện sự thông cảm. Đề nghị một giải pháp thay thế. Bước 4. Khôi phục mối quan hệ. Cảm ơn khách hàng đã cho bạn cơ hội sửa sai. Đề nghị cung cấp thêm ưu đãi cho khách hàng. Thực hiện cuộc gọi theo dõi. Bước 5. Khắc phục những gì cần phải khắc phục. Phân tích những sai sót đã xảy ra. Khắc phục sự cố. Nâng cấp chất lượng dịch vụ. Bài tập thực hành. Tham khảo ví dụ liên hệ khách hàng mà bạn đã viết ở đầu chương. Bước 1. Hiểu khiếu nại. Viết lời khiếu nại mà khách hàng nói ban đầu. Viết lời thể hiện sự tiếc nuối với sự cố và đảm bảo sẽ khắc phục. Tóm tắt lại lời khiếu nại ban đầu của khách hàng để đảm bảo bạn hiểu rõ. Bạn sẽ thể hiện sự thông cảm như thế nào? Bước 2. Xác định nguyên nhân. Giả sử bạn cần nghiên cứu thêm và sẽ gọi lại cho khách hàng sau. Viết một câu ví dụ về cách bạn sẽ nêu ra cam kết. Viết lời giải thích những gì đã xảy ra. Bước 3. Giải quyết vấn đề. Viết một câu cho khách hàng biết bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề. Nếu khách hàng phản đối, hãy viết một câu bày tỏ sự thông cảm. Giả sử khách hàng không hài lòng với giải pháp của bạn, viết một giải pháp thay thế mà bạn có thể đề nghị. Bước 4. Khôi phục mối quan hệ. Viết lời cảm ơn khách hàng đã cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề. Có phải vấn đề này xảy ra là lỗi của công ty bạn? Hãy nhớ để lại cho khách hàng một ấn tượng tốt đẹp về bản thân bạn và doanh nghiệp bạn bằng cách cung cấp một số hình thức đền bù hay bồi thường. Bạn sẽ đề nghị cho khách hàng những hình thức gì? Bạn sẽ nói gì với khách hàng trong cuộc gọi theo dõi sau đó? Bước 5. Khắc phục những gì cần phải khắc phục. Hãy suy nghĩ về tình huống này, phân tích những sai sót, điều gì có thể thay đổi để tránh những vấn đề tương tự trong tương lai. Viết ra những thay đổi bạn sẽ thực hiện. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng cần ghi nhớ là luôn luôn phấn đấu để khách hàng giao dịch kinh doanh với công ty bạn một cách thuận lợi. Thực hiện đúng. Trong chương 6, tôi đã từng sử dụng ví dụ về vị khách hàng giận dữ đăng tải khiếu nại lên Twitter. Thật ra, khách hàng đó là tôi. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cho một chuyến công tác và cần trang phục dạ tiệc. Tôi không có thời gian để mua sắm tại các cửa hàng địa phương. Vì vậy, tôi đã lên mạng và tìm thấy thứ tôi thích tại cửa hàng bán lẻ quần áo có quy mô lớn. Tôi đặt mua trang phục và nâng cấp tùy chọn vận chuyển lên còn 2 ngày. Sau khi đơn hàng được vận chuyển, tôi đã kiểm tra thông tin theo dõi và nhận thấy rằng ngày giao hàng là vào thứ 3 tuần sau, tức là muộn 3 ngày so với thời gian dự định. Và vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi thứ 3 là ngày tôi đi công tác. Tôi đã gọi cho nhà bán lẻ và người nhân viên nói chuyện với tôi cho biết rằng đơn hàng sẽ được giao vào ngày hôm sau, thứ 6. Tôi hỏi anh ta liệu điều đó có chắc chắn không? Vì thường thì thông tin theo dõi đơn hàng là chính xác. Anh ấy chắc chắn với tôi là như vậy. Sáng hôm sau, tôi lại kiểm tra thông tin theo dõi đơn hàng. Thông tin vẫn hiển thị như cũ. Ngày giao hàng là thứ 3 tuần sau. Tôi đã gọi lại và người nhân viên yêu cầu tôi đợi máy trong khi cô ấy kiểm tra. Khi nghe điện thoại trở lại, cô ấy nói đã liên lạc với UPS. Họ đang định tuyến lại gói hàng của tôi và hàng thực sự sẽ được giao vào đúng ngày. Tôi đã hoài nghi khi cô ấy nói với tôi điều này, bởi vì tôi biết chắc rằng thông tin của cô ấy không đáng tin. Tôi thử xem cô ấy đã gọi cho UPS ở Phoenix chưa, nơi mà thông tin theo dõi hiển thị là vị trí hiện tại của gói hàng. Cô ấy nói đã gọi rồi. Tôi lại hỏi cô ấy lần nữa. Vâng, thêm một câu trả lời nhấn mạnh. Sau đó cô ấy trấn an tôi đừng lo lắng, hàng sẽ tới nơi hôm nay. Tôi biết điều đó là không thể. Tôi cảm thấy rất tức giận khi biết rằng không phải một, mà là hai nhân viên đã cung cấp cho tôi thông tin sai lệch. Tôi gọi lại và yêu cầu gặp quản lý, người đã xác nhận rằng thời gian giao hàng thực tế là vào thứ ba. Cô ấy xin lỗi nhưng không đề nghị thêm bất cứ sự giúp đỡ nào. Tôi luôn cố gắng viết những câu chuyện về dịch vụ khách hàng tốt và muốn đăng tải lời khen. Nhưng sự cố này khiến tôi rất buồn và tôi đã đăng tải khiếu nại trên Twitter. Đây là những gì tôi đã đăng. Tên nhà bán lẻ. Dịch vụ khách hàng cực tồi tệ, đã đặt một đơn đặt hàng giao cấp tốc. Hàng đã được gửi ở chế độ vận chuyển bình thường. Hai nhân viên chăm sóc khách hàng cung cấp thông tin giao hàng là ngày mai. Quản lý lại trả lời không phải ngày mai. Tôi nhớ mình đã nghĩ, tốt thôi, thế đấy. Tôi đã dốc sạch tâm can, trút bỏ hết nỗi niềm chất chứa trong lòng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thậm chí tôi đã trút bầu tâm sự không chỉ với riêng ai mà cũng chẳng mong đợi điều gì. Vì vậy tôi đã vô cùng ngạc nhiên và phấn khích khi trong vòng 30 phút sau khi đăng bài, tôi nhận được tin nhắn như sau từ nhà bán lẻ. Jeannie Everson, chúng tôi rất thất vọng khi nghe về sự việc này. Genevieve, cô sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi cùng với thông tin về địa chỉ email và thêm các chi tiết khác liên quan đến sự việc chứ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ cô. Tôi đã viết chi tiết thông tin khiếu nại của tôi và gửi tin nhắn trực tiếp tới nhà bán lẻ. Sau khi trao đổi qua lại, nhân viên đã xin lỗi vì việc tiếp nhận thông tin sai lệch và đề nghị gửi đơn đặt hàng đến địa điểm công tác của tôi. Nhưng tôi đã từ chối. Cô ấy đã định tuyến lại đơn đặt hàng hiện tại của tôi quay trở lại cơ sở của họ và ngay lập tức hoàn trả tiền cho tôi. Tôi vẫn còn một vấn đề cần được giải quyết. Không phải một, mà là những hai nhân viên đã xử lý công việc một cách hời hợt bằng cách hứa hẹn cho xong việc mà không xem xét các dữ liệu của tình huống thực tế. Nhân viên đã trả lời, tôi chân thành xin lỗi vì dịch vụ chăm sóc khách hàng mà cô nhận được từ công ty chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ chuyển mối quan tâm của cô đến quản lý ở đây và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để huấn luyện các nhân viên chăm sóc khách hàng nhằm ngăn chặn tình huống tương tự có thể xảy ra. Vì những sai lầm xảy ra thuộc trách nhiệm của chúng tôi sẽ chiết khấu 25% giá trị đơn đặt hàng của cô trong lần tới. Tôi rất xin lỗi về vấn đề này. Vì vậy, mặc dù tôi không nhận được trang phục, tôi vẫn đánh giá cao việc nhà bán lẻ đã làm để khắc phục tình trạng này bằng cách đề nghị vận chuyển hàng đến địa điểm công tác của tôi. Để khắc phục hậu quả của sai lầm này, người nhân viên đó đã đề nghị tôi một điều khoản bồi thường khi tôi mua hàng trong tương lai. Mọi việc đều được giải quyết suôn sẻ giữa nhà bán lẻ và tôi. Nhưng tinh thần của câu chuyện là nếu khiếu nại của khách hàng không được phản hồi, mọi việc đều trở nên tồi tệ. Tôi có thể lựa chọn để mua hàng từ rất nhiều nhà bán lẻ khác. Trong kinh doanh, thực tế nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu vấn đề không được xử lý ổn thỏa. Vậy nên, cách bạn xử lý vấn đề tạo ra sự khác biệt đối với khách hàng của bạn. Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay nhà bán lẻ lớn, xử lý mọi tình huống làm hài lòng khách hàng và thực hiện thêm một số bước để khôi phục mối quan hệ sẽ giữ cho mối quan hệ đó bền chặt. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Làm thế nào tôi giữ được bình tĩnh và kiềm chế được khi khách hàng la hét hoặc nói chuyện một cách thô lỗ hay giận dữ? Tôi có thể làm gì để cải thiện tình hình? 2. Khi đang giải quyết vấn đề, tôi tập trung vào những gì tôi có thể làm được để giải quyết tình hình tốt đến mức nào? Nếu khách hàng không hài lòng với đề xuất của tôi có thể làm gì để tìm được các giải pháp thay thế? 3. Tôi có luôn nhớ cảm ơn khách hàng đã cho tôi cơ hội để sửa sai không? Tôi còn làm điều gì khác khiến công ty và bản thân tôi khôi phục mối quan hệ với khách hàng không? Phần 3. Đặt tất cả các yếu tố trong một tổng thể. Chương 9. Hành động có hiệu lực tức thì, sẵn sàng, chuẩn bị. Tiến lên. Làm tốt những gì bạn đang làm khiến bạn hài lòng khi thực hiện. Bạn đã thấm nhuần rất nhiều nền tảng trong cuốn sách này. Phần 1 tập trung vào việc thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Bạn đã học cách thể hiện bản thân qua các phép lịch sự cơ bản, giao tiếp hiệu quả và bằng cách xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Phần 2 tập trung vào việc coi khách hàng là ưu tiên số 1. Bạn đã học các kỹ năng đặc biệt để xử lý khách hàng trực tiếp, qua điện thoại, trên trang web và qua phương tiện truyền thông xã hội, trong tình huống tự phục vụ. Bạn cũng học được cách xử lý thành công khiếu nại của khách hàng. Giờ là lúc để hợp nhất tất cả nội dung đã trình bày. Bạn đang đi trên hành trình cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Bạn bắt đầu đi từ đâu? Dịch vụ chăm sóc khách hàng là luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị hành động. Tùy thuộc vào mức độ thích ứng của bạn, bạn có thể sẵn sàng bắt đầu xử lý các tình huống khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách toàn tâm toàn ý, hoặc bạn có thể chỉ mới sẵn sàng thực hiện những bước đầu tiên. Nếu bạn cảm thấy hơi choáng ngợp trước tất cả những nội dung bạn đã được học, bạn không cô đơn đâu. Không phải ai cũng sẵn sàng bước thay đổi lớn đó. Đừng cảm thấy tự ti về việc bắt đầu dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng cách thực hiện từng bước nhỏ. Trên thực tế, ngay cả khi bạn cảm thấy tự tin rằng bạn đã sẵn sàng áp dụng mọi kiến thức học được, thì bạn chỉ nên tập trung vào một lĩnh vực tại một thời điểm cụ thể để có thể biến mỗi bài học này thành thói quen suốt đời. Xem lại danh sách kết quả học tập của bạn. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về bất kỳ tài liệu nào, hãy xem lại các chương liên quan. Quay lại các phần đào tạo cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái áp dụng tài liệu vào các tình huống chăm sóc khách hàng của mình. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái với bất kỳ bước nào, hãy thảo luận với người quản lý. Để vận dụng tối đa hiệu quả các nội dung trong khóa đào tạo này, điều quan trọng là bạn phải cảm thấy tự tin về tổng thể. Bắt đầu với những điều cơ bản. Tập trung vào cách bạn thể hiện bản thân khi mọi người đang hình thành ấn tượng đầu tiên của họ về bạn. Làm quen với việc sử dụng các từ và cụm từ lịch sự. Vui lòng, cảm ơn bạn, xin thứ lỗi, tôi xin lỗi, vâng. Khi bạn thấy mình sử dụng những từ ngữ này một cách nhuần nhuyễn, hãy chuyển hướng sự chú ý đến thái độ của bạn. Hãy nhớ rằng thái độ của bạn bao gồm cách bạn nói chuyện với chính mình. Vì vậy, hãy luôn sử dụng những từ ngữ tích cực khi tự vấn. Xem lại cách thức xử lý đúng các tình huống nan giải và hình thành thói quen hành động một cách có đạo đức mọi lúc, mọi nơi. Khi bạn đã thoải mái với những điều cơ bản, hãy tập trung vào kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Hãy suy nghĩ trước khi nói để đảm bảo bạn sẽ phát biểu những gì mình muốn ngụ ý và truyền tải đúng ý nghĩa của chúng. Hãy chú ý đến những thông điệp không lời mà bạn gửi đi bằng cách nhận thức về ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm nét mặt, cử chỉ và ngữ điệu giọng nói. Tiếp theo, hãy tập trung vào các kỹ năng đặt câu hỏi của bạn. Bạn có thể viết ra một số mẫu câu hỏi mở và đóng mà bạn thường sử dụng. Xem xét các mẫu câu hỏi này thường xuyên để có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn. Hãy nhớ rằng, bất kể khách hàng hỏi bạn loại câu hỏi nào, bạn nên cố gắng trả lời thật cụ thể. Tìm cách cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều hơn những gì họ mong đợi. Khi khách hàng nói không, hãy tìm hiểu lý do và đưa ra giải pháp tốt nhất dựa trên nhu cầu của từng khách hàng. Cuối cùng và quan trọng nhất, hãy chăm chú lắng nghe. Là người giao tiếp thay mặt cho công ty, lắng nghe là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần thành thục trong quá trình giao tiếp với khách hàng. Hãy nhận biết các rào cản khiến việc lắng nghe trở nên khó khăn, bởi vì trừ khi bạn lắng nghe tốt, còn không, bạn sẽ không thể hiểu điều tốt nhất cho mỗi khách hàng là gì. Xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng của bạn. Bây giờ bạn đã học được các thành phần cơ bản để giao tiếp hiệu quả, đã đến lúc để cho tính cách của bạn tỏa sáng. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp bằng cách cư xử thân thiện và quan tâm đến khách hàng nhằm tìm điểm chung giữa đôi bên. Khi bạn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tương tác tích cực với họ. Phát triển mức độ thoải mái với khách hàng sẽ cho phép bạn giúp đỡ từng khách hàng qua việc xác định nhu cầu cá nhân. Khi bạn làm những điều này, bạn sẽ khiến khách hàng cảm thấy họ được coi trọng. Khi khách hàng cảm thấy được coi trọng, họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch với bạn và công ty của bạn. Điều cuối cùng bạn học được về các mối quan hệ là không phải tất cả khách hàng đều giống nhau. Bạn đã học được cách đối phó với các loại tính cách khác nhau, những người từ các nền văn hóa khác nhau và những người khuyết tật. Điều quan trọng nhất cần nhớ là phải đối xử với tất cả khách hàng theo cách bạn muốn được đối xử. Thực hành từng bước. Mỗi bước là một viên gạch để bạn xây dựng nền móng cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng tất cả các nguyên tắc đã học trong phần 1, bạn sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc. Thực hành sử dụng chúng không chỉ trong công việc mà còn trong các tương tác của bạn với gia đình và bạn bè. thực hành sử dụng chúng trong cả các tình huống khi bạn là khách hàng. Học cách cư xử lịch sự và giao tiếp tốt sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Coi khách hàng là ưu tiên số 1. Thực hành các kỹ năng đã học trong phần 1 sẽ giúp bạn có một bước tiến lớn theo đúng hướng. Cho dù bạn xử lý giao dịch với khách hàng trực tiếp, qua điện thoại, trên trang web, qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong tình huống tự phục vụ, hình thành hệ tư duy khách hàng là ưu tiên số 1 sẽ giúp bạn tự tin xử lý các khiếu nại của khách hàng. Khi bạn thể hiện những lời nói và hành vi lịch sự, giao tiếp hiệu quả và nỗ lực xây dựng các mối quan hệ bền chặt, bạn sẽ củng cố vững chắc các kỹ năng chăm sóc khách hàng của mình để giúp đỡ bất kỳ khách hàng nào trong mọi tình huống. Nhiệt liệt chào đón khách hàng vào doanh nghiệp của bạn giúp hình thành ấn tượng đầu tiên tích cực. Cho dù bạn đang tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hay họ đang tự phục vụ, truyền đạt sự sẵn sàng giúp đỡ và duy trì thái độ tích cực của bạn sẽ giúp bạn hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Cho dù bạn đang gửi email, phản hồi tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc nói chuyện qua điện thoại, tìm giải pháp tốt nhất cho mỗi khách hàng và đảm bảo rằng họ hài lòng trước khi kết thúc cuộc giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ vững chắc, có được những khách hàng trung thành từ mọi hình thức tương tác. Thường xuyên ôn lại các bước này. Bạn càng sử dụng thành thạo các nguyên tắc đã học trong phần 1, bạn sẽ càng thoải mái và tự tin hơn khi áp dụng chúng cho các loại hình tương tác khách hàng khác nhau mà bạn đã học trong phần 2. Ôn lại các bước giúp bạn củng cố nền tảng của mình thành một mối liên kết chặt chẽ để xây dựng các kỹ năng chăm sóc khách hàng của bạn. Nếu bạn xây dựng nền tảng không có căn cứ trên các nguyên tắc cụ thể, nền tảng đó có thể dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạn có thể sa đà trở lại vào thói quen cũ, bạn có thể hình thành thói quen mới tệ hại. Bằng cách ôn luyện từng phần của khóa đào tạo này, theo thời gian, bạn chắc chắn sẽ duy trì được một nền tảng vững chắc cho thói quen chăm sóc khách hàng đặc biệt. Tài liệu tham khảo nhanh cho đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tham chiếu danh sách tài liệu tham khảo nhanh thường xuyên để đảm bảo bạn nhớ vận dụng tất cả các bài học đã học. Những điều cơ bản. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Cư xử lịch sự để ghi điểm với khách hàng. Thái độ là tất cả. Luôn luôn làm điều đúng đắn. Giao tiếp hiệu quả. Nói những gì bạn ngụ ý và ngụ ý những gì bạn nói. Thúc đẩy tính hiệu quả khi truyền đạt thông điệp bằng kỹ thuật phi ngôn ngữ. Sử dụng đúng ngữ pháp. Hỏi và trả lời đúng trọng tâm. Vượt qua rào cản của sự từ chối với câu trả lời không. Chăm chú lắng nghe. Xây dựng mối quan hệ. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Tương tác tích cực với khách hàng. Xác định nhu cầu của khách hàng. Khiến cho khách hàng cảm thấy được coi trọng. Duy trì các mối quan hệ hiện có. Thấu hiểu nhiều kiểu khách hàng. Khách hàng giao dịch trực tiếp, qua điện thoại, qua phương tiện truyền thông xã hội và tự phục vụ. Chào đón khách hàng của bạn. Xử lý yêu cầu của khách hàng bằng cách tìm ra các giải pháp tốt nhất. Kết thúc tương tác bằng cách thể hiện sự đánh giá cao. Liên hệ khách hàng khiếu nại. Hiểu khiếu nại. Xác định nguyên nhân. Giải quyết vấn đề. Khôi phục mối quan hệ. Khắc phục những gì cần phải khắc phục. Chương 10. Trở thành người giỏi nhất mà bạn có thể toàn diện. Luôn luôn tìm cách để nâng cấp bản thân. Sẵn sàng, chuẩn bị. Trước khi bạn hành động, chỉ còn một bước nữa cần thực hiện. Bạn đã đọc toàn bộ cuốn sách được viết ra nhằm giúp bạn cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Chương cuối cùng này dành cho bạn để giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất mà bạn có thể trong mọi việc bạn làm. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là nỗ lực hết sức mỗi ngày. Khi bạn tập trung nỗ lực hết sức mỗi ngày, điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Mọi người sẽ chú ý, họ sẽ phản hồi tích cực hơn, họ sẽ tôn trọng bạn. Bạn sẽ thực hiện công việc tốt hơn, bạn sẽ tìm cách để cho đi nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho người khác. Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự hài lòng trong tất cả những việc bạn làm. Chịu trách nhiệm cho những hành động của bạn. Chỉ có một người duy nhất phải chịu trách nhiệm với bạn, đó chính là bạn. Bạn kiểm soát hành động của bạn, bạn kiểm soát hiệu suất của bạn trong công việc, bạn kiểm soát hành vi của bạn, bạn đưa ra quyết định liên quan đến chính bản thân bạn. Khi bạn đưa ra quyết định, hãy luôn phát huy tốt nhất tiềm lực của bạn. Hãy cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng với cách lựa chọn của mình. Bạn sẽ cảm thấy tốt về chính bản thân bạn. Khi bạn cảm thấy tự tin về bản thân, bạn sẽ phản chiếu những cảm xúc đó ra bên ngoài. Trở thành người mà bạn muốn trở thành. Hãy tạo ra một hình ảnh tích cực trong tâm trí về con người mà bạn muốn trở thành. Nếu bạn gặp khó khăn khi hình dung, hãy dành thời gian để tập trung vào những phẩm chất mà bạn muốn mình sở hữu. Hãy hình dung phiên bản con người mà bạn muốn trở thành. Hình dung chính bạn hành xử theo cách này và giữ tầm nhìn này trong ý thức của bạn. Thay đổi giọng nói bên trong của bạn để phản ánh một bạn mới. Nếu mong muốn tương lai của bạn là trở thành một con người tự tin hơn, hãy nhìn vào gương, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của bạn và nói to: "Tôi tự tin." Hãy tưởng tượng chính bạn đang hành động với phong thái tự tin, sau đó thực sự hành động theo cách này. Ban đầu sẽ có chút khó khăn và vụng về, nhưng bạn càng thực hành nhiều thì điều đó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Cho đến một ngày, những hành vi này sẽ trở thành bản chất thứ hai và bạn sẽ không còn hành động một cách miễn cưỡng nữa. Đặt mục tiêu cho chính mình. Điều gì sẽ khiến bạn trở thành con người mà bạn đã hình dung? Bạn có cần đi học lại không? Bạn có cần tham gia một tổ chức bồi dưỡng những phẩm chất điển hình mà bạn muốn sở hữu không? Hãy viết ra những mục tiêu cụ thể. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn viết các mục tiêu của mình trên giấy. Một khi chúng được viết ra, bạn sẽ tập trung hơn vào việc tìm cách đạt được chúng. Nếu một số mục tiêu của bạn quá lớn hoặc quá xa xôi, hãy chia chúng thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Tiếp tục nhìn về phía trước. Thật dễ bị sa lầy trong công việc hàng ngày, cũng thật dễ bị sa lầy vào quá khứ. Khi bạn tiếp tục kỳ vọng, bạn sẽ tập trung vào mục tiêu dễ dàng hơn. Việc tự vấn chính mình rất quan trọng. Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng lần tới, bạn có thể làm điều khác biệt. Thay đổi cách tự vấn thành những từ ngữ giúp bạn nhìn nhận bản thân tích cực hơn. Tôn trọng bản thân bằng cách tôn trọng chính cách thức mà bạn tự vấn. Đo lường mức độ hiệu suất của riêng bạn. Thường xuyên trả lời các câu hỏi sau đây. Tôi có cảm thấy tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần không? Tôi có hạnh phúc không, cả trong công việc và cuộc sống? Tôi có mong chờ từng ngày để đi làm và làm các công việc khác không? Tôi có tự hào về những nỗ lực của mình không? Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là có, thì bạn có khả năng thực hiện tốt công việc và hướng tới việc đạt được mục tiêu của mình. Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là không, đã đến lúc bạn tự xem lại mình. Nhìn hướng vào trong để tìm ra nguyên nhân và xác định những gì bạn có thể làm để cải thiện bản thân và tình hình của bạn. Điều này có thể có nghĩa là xem xét lại các mục tiêu của bạn. Có lẽ đã đến lúc tạo ra tầm nhìn thực tế hơn về tương lai của bạn, để bạn có thể đặt ra các mục tiêu khả thi hơn. Tiếp tục phấn đấu. Liên tục phấn đấu để nâng cấp bản thân bằng những tiềm lực tốt nhất. Tò mò, đặt câu hỏi, cố gắng học một cái gì đó mới mỗi ngày, học hỏi từ mọi kinh nghiệm, phát triển khả năng phục hồi. Khi một điều xấu xảy ra, hãy phân tích kỹ nguyên nhân để đảm bảo nó không xảy ra một lần nữa. Đừng lặp lại sai lầm tương tự hai lần. Hãy xin lời khuyên khi bạn cần giúp đỡ. Cố gắng lường trước các vấn đề trước khi chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Hãy là một phần của giải pháp, chứ không phải là một phần của vấn đề. Hãy cống hiến hết mình trong mọi việc bạn làm và thực hiện thêm cho khách hàng, gia đình và bạn bè của bạn. Hãy là một người biết lắng nghe. Chủ đề này đã được nhấn mạnh trong suốt cuốn sách vì đó là phẩm chất quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển. Lắng nghe đầy đủ và chăm chú là rất quan trọng, không chỉ trong các tình huống công việc mà còn trong mọi tình huống cuộc sống. là một người biết lắng nghe giúp bạn trở thành người giao tiếp tốt. Khi bạn lắng nghe tốt, bạn biết làm thế nào để trả lời thích hợp. Bạn tiếp nhận thông tin tốt và em hiểu hơn. Bạn học hỏi được nhiều hơn. Vì vậy, hãy đặt điện thoại xuống khi bạn ở cùng người khác và bắt nhịp giao tiếp với họ. Vui vẻ mỗi ngày. Nỗ lực tốt nhất có thể sẽ luôn mang lại thành quả tích cực. Bạn bắt đầu tận hưởng mọi thứ bạn làm. Hãy duy trì thái độ tích cực. Tìm những điểm tốt đẹp của người khác. Khi ai đó gặp khó khăn, cho dù đó là khách hàng, bạn bè hay những người quan trọng khác, hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn. Khi bạn gặp một người lạ, hãy mỉm cười. Hãy biết ơn vì bạn có cuộc sống như ngày hôm nay. Hãy trân trọng những người xung quanh bạn. Hãy cười thường xuyên. Hãy sống lạc quan. Hãy tận hưởng hôm nay. Luôn luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất. Cốt lõi của dịch vụ chăm sóc khách hàng là có trái tim. Tính cách của mỗi người được tìm thấy ở đáy sâu trong trái tim. Trung thực, nói sự thật, làm điều đúng đắn, đáng tin cậy. Đồng cảm, đặt mình vào vị trí của người khác, lắng nghe, quan tâm. Biết cảm kích, tìm kiếm những điểm tốt đẹp trong con người, bày tỏ sự biết ơn. Tôn trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và cân nhắc. Khoan dung, thay vì phán xét người khác, hãy chấp nhận sự khác biệt của họ.